Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1037, hai chương quá lúng túng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Đối mặt này cao lớn khô lâu thánh vương. Tô Nhiên tuy nói cười theo mặt, lại trong lòng không ngừng phàn nàn. Cái gì cạm bẫy, thuần túy là chính mình dọa chính mình. Điều này cũng tốt, lúng túng a, sự thật chứng minh. Vừa rồi chỉ là trùng hợp. Không gian ánh sáng biến hóa cùng mình tiếp xúc bảo dương nửa xu quan hệ đều không có con em ngươi. Bị lừa rồi, Tô Nhiên trong nội tâm hối hận liền khỏi phải nói ra. Lần này chỉ có thể trách chính mình, cẩn thận quá mức cẩn thận, trì hoãn quá nhiều thời gian, thuần túy là tự gây phiền toái. Thánh Vương đại nhân, ta lại không biết đây là ngài tàng bảo khố, chỉ là tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống mới đến nơi này. Thật sự là đúng dịp, ha ha, Tô Nhiên gãi gãi đầu, nhanh chóng cách Bạch Kim Bảo Dương xa một chút, hắn lúc này lại là hận không thể phiến chính mình một cái vả miệng tử. Nếu không phải bởi vì kia đầu của giữa không trung ảo giác, sớm đã đem Bảo Dương cho chuyển vô ích, nơi nào sẽ đợi đến Boss xuất hiện, hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp người tăng đều lấy được nếu đổi thành hiện thực. Này nhiều lắm mất mặt a, Tô Nhiên cảm giác gương mặt nóng rát, cũng không biết là tao, vẫn bị Thánh Vương cho sợ tới mức, khô lâu dũng sĩ, ngươi không biết được, tất cả hắc ám thâm nguyên đều là ta lãnh địa sao. Khô lâu Thánh Vương thấy Tô Nhiên thức thời cách xa Bảo Dương. Sắc mặt mới hòa hoãn xuống, bước đi lên trước, đi thẳng tới viên kia đầu lâu phía dưới. Đối với Tô Nhiên nói đến, khá tốt ngươi không có đối với ta chân linh làm ra đại bất kính cử động. Lần này dễ tính, chân linh, nguyên lai đây là khô lâu thánh vương chân linh, trách không được hình dạng tượng như vậy giống nhau. Đại bất kính cử động dùng đại khố va chạm, toán không, khục khục, Tô Nhiên mồ hôi đầy đầu. Khá tốt khô lâu thánh vương không có sớm vài phút xuất hiện. Xem như tránh thoát một kiếp, Tô Nhiên chỉ có thể giả ngốc cười theo mặt. Chờ khô lâu thánh vương nói tiếp, khô lâu dũng sĩ, nếu như ở chỗ này đụng phải ngươi, chính là duyên phận, ta muốn bế quan, ngươi tới hộ pháp, này chân linh hồn phách, chỉ có triệt để hấp thu, mới có thể khiến ta khôi phục đỉnh phong, khô lâu thánh vương ngược lại không có cầm Tô Nhiên làm ngoại nhân. Không chỉ để cho Tô Nhiên giúp đỡ hộ pháp, còn cùng hắn giới thiệu này chân linh công dụng, đại nhân ngài cứ việc yên tâm. Vãn bối ổn thỏa kiệt lực vì ngài hộ pháp, chỉ là, thừa dịp hiện tại khô lâu thánh vương còn chưa bắt đầu động tác. Tô Nhiên đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, vì cái gì chân linh chỉ có đầu lâu, kia thân thể chân linh, lại không nhìn thấy, này vấn đề hỏi rất hay. Khô lâu thánh vương khẽ gật đầu, chỉ nơi xa vách tường, ta đã đem đại bộ phận chân linh chôn giấu ở bên trong vách tường. Vì cái gì chính là phòng ngừa chân linh giật tán hả? Vách tường đâu này? Trong ấn tượng vách tường biến thành một chỗ thật dài thông đạo. Khô lâu thánh vương nói không chấn kinh là giả. Đối với cái này, nó sắc mặt đột biến. Không có thời gian để ý tới đầu của trên đỉnh đầu. Bước nhanh đi tới nơi này vừa đào mở trước thông đạo. Chưa từ bỏ ý định hướng bên trong xem xét. Này mới phát hiện, nó sở chôn giấu chân linh, đã không có, dựa móa, Tô Nhiên sao có thể không biết, hắn bàng quang trong vừa đào lên tảng đá kia, nhất định cùng chân linh có ngàn vạn tia liên hệ, nãi nãi cái chân, chính mình lúc nào tài năng từ bỏ lắm miệng tật xấu. Thật sự là kia hũ không ra nói kia hũ, hiện tại ngược lại tốt rồi. Lại lúng túng a, lúc này Tô Nhiên tình cảnh vô cùng làm khó, trả lại cũng không phải, lưu lại cũng không phải, này khối hình thoi tảng đá, quả thật thành một khối phỏng tay khoai lang, rơi vào đường cùng, Tô Nhiên lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, cùng khô lâu thánh vương kéo ra cự ly, khô lâu dũng sĩ, nơi đây ngươi trước hết nhất đến, có từng nhìn thấy trộm cướp chân linh tiểu tạc. Khô lâu thánh vương quay đầu chằm chằm hướng Tô Nhiên, trong hốc mắt hồn hỏa thiêu đốt càng tràn đầy, liền hắn nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu dần dần ấm lên. Có thể thấy nó lúc này có nhiều phẫn nộ rồi. Em ma, liền ngươi bộ dạng này dọa người bộ dáng. Ai dám thừa nhận, là đem mình làm đạo tặc này việc vui có thể to lắm. Này tội danh nếu ngồi thực, đưa hắn miễn phí trở về thành còn là nhẹ đấy. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên thần sắc một túc, trịnh trọng nói, Thánh Vương đại nhân, ta chính là trông thấy nơi này có cái lối đi, mới đi đến nơi này. Về phần là ai đào, kia cũng không rõ ràng, chỉ mong ngươi đừng lừa gạt ta. Khô lâu Thánh Vương tại Tô Nhiên trên người quét tới quét lui. Đặc biệt là hắn bàng quang vị trí, ánh mắt dừng lại thời gian lâu nhất, này cổ cường đại lực uy hiếp, khiến Tô Nhiên cảm nhận được từng trận nước tiểu ý theo bản năng đem xương sống cho đứng thẳng lên. Yên lặng chống cự lại khô lâu Thánh Vương mang đến áp lực. May mà, bởi vì hảo cảm độ quan hệ, khô lâu Thánh Vương cũng không có quá làm khó Tô Nhiên. Đem ánh mắt dừng lại tại Bảo Dương trên người, nghi âm thanh hỏi, tiểu tặc này, vì sao không đánh vai Kim Bảo Dương chủ ý? Ách như thế nào không có đánh? Đây không phải muốn đánh khai mở thời điểm bị ngươi cho bắt gặp sao? Tô Nhiên tại trong lòng nhịn không được độc miệng, đều là ghê tởm kia boss hư mất chuyện tốt của hắn. Bằng không, hiện tại đã sớm công thành lui thân là thật đáng tiếc. Đại nhân, có thể là bởi vì người kia lo lắng trên Bảo Dương này có cơ quan. Này mới không có mù quáng đi tiếp xúc, Tô Nhiên miệng đầy bịa chuyện, mà biện thành nơi này từ liền bản thân hắn đều không tin. Đáng hận tiểu tạc, đừng làm cho ta bắt được, bằng không sẽ không dễ dãi như thế đâu. Thấy được khô lâu Thánh Vương kia dáng vẻ phẫn nộ, Tô Nhiên cảm giác chính mình cái ót lạnh lẽo, vạn hạnh trong bất hạnh, đầu lâu không có mất đi. Khô lâu Thánh Vương lại lần nữa đi đến phía dưới, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu toàn lực hấp thu đầu lâu sọ ẩn chứa năng lượng. Để bảo đảm khô lâu Thánh Vương thuận lợi hấp thu, Tô Nhiên triệu hoán ra 10 con thuẫn chiến khô lâu, đêm này boss làm thành một đoàn, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Về phần hắn bên người Bạch Kim Bảo Dương, Tô Nhiên ở trên bên ngoài là không dám lần nữa nghĩ cách. Không được, người anh em thế nhưng là hao hết trăm cay nghìn đắng mới tìm được này che giấu không gian. Không thể bởi vì một cái boss mà buông tha cho chuôi này tầm mộng kính. Tô Nhiên mắt nhìn Bạch Kim Bảo Dương, không có cam lòng, đã dễ như trở bàn tay bảo vật, cứ như vậy bỏ qua. Này là căn bản không thể nhịn được sự tình. Đúng rồi, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, kích động dùng sức nện cho hạ không trung. Hắn có chân linh thân thể với tư cách là uy hiếp. Không phải do khô lâu Thánh Vương không mắc câu, chỉ là như thế nào mới có thể để cho khô lâu Thánh Vương không hoài nghi mình đồng thời. Còn có thể đem tầm mộng kính cho thuận lợi đổi tới tay đâu này. Này cũng thành một nan đề. Tại Tô Nhiên lo lắng chờ đợi, thời gian nhảy lên càng ngày càng chậm, rốt cục tới, giữa không trung đầu lâu sọ triệt để không có thân ảnh. Khô lâu Thánh Vương rồi mới từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Cái kia khỏa to lớn đầu lâu sọ, lại xuất hiện 7 màu sáng bóng, cùng chất phác tự nhiên khung xương so sánh, hiển lộ có chút chẳng ra gì. Khô lâu dũng sĩ, ta có một cái nhiệm vụ, cần ngươi hoàn thành. Khô lâu Thánh Vương dùng không hiểu ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên. Tiếng như chuông lớn, đại nhân thỉnh giảng, vãn bối muôn lần chết không chối từ. Tô Nhiên nghe xong, trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, trả lại không đợi chính mình nói ra trước. Này boss ngược lại là trước không chịu nổi. 3 ngày bên trong tìm về chân linh hồn phách, ta ổn thỏa thâm tạ. Khô lâu Thánh Vương đọc nhấn rõ từng chữ âm vang. Không chút nào dung người đi nghi vấn. Thế nhưng là, Tô Nhiên biết, đến nói điều kiện thời điểm, chỉ nghe hắn tiếng nói dừng một chút, lúc này mới vẻ mặt đau khổ nói. Này thần ma đại lục lớn như vậy, chỉ có 3 ngày thời gian, điều này làm cho ta đi như thế nào hoàn thành a? Đây quả thực cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Không sao, ngươi chỉ cần ở lại đây là được. Có Bạch Kim Bảo Dương với tư cách là mồi nhử, không tin này tặc tử không đến. Khô lâu Thánh Vương vô cùng tự tin nhìn về phía Tô Nhiên. Ta tin tưởng, ngươi có thể hoàn thành cái này trách nhiệm, Đại nhân, nhiệm vụ này thất bại không có tổn thất gì à, vạn nhất tiểu tặc này không đến vào xem. Ta đây chẳng phải là ở chỗ này đợi uổng công sao? Tô Nhiên cảm giác này boss nhìn về phía ánh mắt của hắn rất sâu thúy. Tựa như nhìn thấu hắn huyễn ma áo đen đồng dạng. Điều này làm cho Tô Nhiên tâm đều không tự chủ được nhấc lên. Cách chương.